Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, đem nàng bắt lại. Phượng Tường Cung, làm hoàng hậu tẩm điện, tự nhiên khí phái phi phàm, đẹp đẽ quý giá vô cùng. Vân Hoàng Ca đi ở đá cẩm thạch phô liền sàn thượng. Trên đỉnh đầu còn có một mảnh ngói lưu ly che cường quang. Đi kia kêu cái thích ý. Càng đi lý đi, nàng phát hiện, chung quanh mai phục huyền giả càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, thấp nhất đều là hậu thiên cảnh huyền giả. Đại đa số tắc đều là tiên thiên cảnh huyền giả. Đương nhiên trong đó còn có hai gã tôn nhất trọng cảnh cao thủ. Giới bên ngoài đồn đãi, nàng bất quá là tiên thiên cảnh. Này đó bố trí, hiển nhiên là chuyên môn hướng về phía nàng đến. Đáng tiếc, nàng đi một chuyến thương mang sơn mạch trở về. Sớm không phải tiên thiên cảnh huyền giả. Bằng không, thật đúng là bị bọn họ tính kế đến. Người ta như vậy nhiệt tình chuẩn bị chiêu đãi nàng. Xem ra nàng hôm nay, hảo hảo bồi bọn họ ngoạn một hồi. Cô nương, bên trong thỉnh, đi đến một chỗ cửa điện ngoại. Dẫn đường cung nữ làm ra một cái thỉnh tư thế. Thực khách khí bộ dáng. Nhưng Vân Hoàng Ca không có sai quá. Nàng đáy mắt chợt lóe mà qua trào phúng cùng khinh thường. Dựa vào, một cái cung nữ, đều dám như vậy. Này Hoàng hậu cung cũng đáng sợ. Vì cấp nàng diễn vừa ra tuồng. Hoàng hậu chỉ sợ không thiếu hạ công phu đi. Vân Hoàng Ca sốc hiên mí mắt. Hướng kia cung nữ cười cười. Vô tâm không phế dường như. Trực tiếp đi rồi đi vào. Cung nữ nhìn đến nàng đi vào. Sắc mặt buông lỏng. Nhiệm vụ hoàn thành. Đãi Vân Hoàng Ca hoàn toàn đi vào đi. Cung nữ lập tức theo nàng phía sau đem cửa điện quan thượng. Chi nha. Tiếng đóng cửa ở sau người vang lên. Vân Hoàng Ca một chút cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí đều không có trở về xem. Thẳng hướng phía trước đi. Đi rồi trong chốc lát. Một cái mặc trăm điều hướng phượng bào trung niên mỹ nữ tử. Liền xuất hiện ở tại Vân Hoàng Ca trước mặt. Kia nữ nhân, 30 xuất đầu bộ dáng. Bảo dưỡng tốt lắm, dáng người tinh tế, mắt phượng nén giận, trên mặt miêu tả tinh xảo trang dung. Một ngụm đỏ thẫm thần lại lóa mắt, nghe được tiếng bước chân. Nàng ngẩng đầu, tà Vân Hoàng Ca liếc mắt một cái. Vân Hoàng Ca rõ ràng nhìn đến. Nàng trong mắt chợt lóe mà qua lửa giận. Hoàng hậu đối nàng hận thấu xương. Vân Hoàng Ca là có thể lý giải. Dù sao, Hoàng hậu là Sở Vân Đình thân mẹ ơi uy. Chính mình con, bị nàng phế đi một bàn tay. Con dâu lại bị nàng phế đi thức hải. Làm mẹ nó có thể không giận sao? Bất quá, nàng có thể ở nháy mắt sửa sang lại dường như mình tiết ra ngoài cảm xúc. Cũng là cái người từng trải. Không mệt là ở thâm cung lý. Tẩm dâm hơn 10 năm lão nhân nhi. Nói vậy ngươi chính là chiến vương hắn vị quá môn vương phi. Vân gia kia nha đầu đi. Hoàng hậu Chu Thị nằm ở nhuyễn tháp thượng. Dây nửa ngồi xuống. Tiếp theo nàng để ý chính mình tóc. Ngạo mạn mở miệng, hoàng hậu tìm ta đến, khẳng định là biết được của ta thân phận, cần gì phải nhiều này vừa hỏi. Vân Hoàng Ca thúc thủ đứng ở to như vậy cung điện chung. Nho nhỏ thiên hạ, lại thăng ra một loại quá phận cao lớn cảm giác, kia cười tủm tỉm bộ dáng. Không biết là không biết, vẫn là không ngại, Chu Thị cảm thấy ngực có điểm buồn, tim đập lợi hại, làm càn, bản cung là ở hỏi ngươi nói. Ngươi trả lời đó là, tại sao như vậy nhiều ngôn ngữ, ta làm càn điểm. Hoàng hậu ngươi mới có cơ hội. Đêm này mai phục huyền giả kêu đi ra. Chí ta vào chỗ chết thôi. Ta cũng vậy vì ngài lo lắng. Ngài như thế nào sẽ không biết của ta lương khổ dụng tâm đâu. Vân Hoàng Ca khinh thường đối với cùng Chu Thị lá mặt lá trái. Trực tiếp mở miệng chạc phá Chu Thị trong lòng quỷ kế. Ngữ bãi, nàng cất bước đi đến một bên bồ đoàn ngồi hạ. Toàn bộ quá trình, ngay cả cái ánh mắt cũng không tiết cấp Chu Thị. Chu Thị vừa thấy, đồ vài tầng phấn mặt. Bá một chút liền trầm xuống dưới, giận không thể át trừng mắt Vân Hoàng Ca, vỗ án dựng lên, ngươi là cái gì vậy, cũng dám ở bản cung trước mặt như thế làm càn. Hoàng hậu lời ấy sai rồi, ta này không gọi làm càn, ta là dựa theo ngài dự định kế hoạch, đi bước một hướng ngài kế hoạch phương hướng đi, trợ ngươi sớm ngày hoàn thành nha. Ngươi, nhìn Vân Hoàng Ca vẻ mặt nhìn như thiên chân cười, Chu Thị phế đều nhanh khí tạc, nha đầu kia nếu thiên chân, kia nàng ở trong hoàng cung đầu. Thật sự là bạch ngốc nhiều như vậy năm. Vân Hoàng Ca không thấy được Chu Thị vẻ mặt lửa giận dường như. Tự cố mục đích bản thân cầm lấy trên bàn chén trà. Thay chính mình ngã một ly trà. Sau đó, nhẹ nhàng hạp một ngụm. Không chút để ý nói. Được rồi, Hoàng hậu nương nương. Đừng ngươi nha ta nha. Chạy nhanh đem ngươi này gánh hát tử kêu lên đến đùa giỡn. Làm cho ta quá xem qua. Hồi đầu cũng tốt cấp cái đánh giá không phải. Gặp kế hoạch bị Vân Hoàng Ca nhìn thấu. Chu Thị sắc mặt đột biến, lại cũng chỉ có thể dựa theo trước kế hoạch đi xuống đi. Vân Hoàng Ca, ngươi mà một tái khiêu khích bản cung, Bản cung nếu không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Dùng cái gì tại đây to như vậy hậu cung sống yên. Trách cứ Vân Hoàng ca một câu. Nàng hướng ngoại hô. Người tới. Đem nha đầu kia cấp bản cung tha đi xuống. Thật mạnh trách phạt. Chu thị vừa dứt lời. 10 tên tiên thiên cảnh huyền giả. Liền theo phòng lương thượng nhảy xuống tới. Ngay sau đó. Lại có một gã tôn nhất trọng cảnh huyền giả. Mang theo vài tên hậu thiên cảnh huyền giả. Theo ngoài điện dũng tiến vào. Này tư thế. Nghiễm nhiên là muốn đem Vân Hoàng ca sống lột nha. Khả Vân Hoàng ca giống như không thấy được dường như. Bình tĩnh ngồi ở chỗ kia uống trà. Hoàng hậu nương nương cần gì phải nói như vậy đường hoàng đâu. Ta bị thương Sở Vân Đình một bàn tay. Phế đi Vân Cẩm Ngọc Thức Hải. Ngươi đã sớm đối ta bất mãn. Mặc dù ta hôm nay quy củ. Ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp đối ta động thủ. Cho ngươi con cùng con dâu báo thù. Đúng không? Vân Hoàng ca. Muốn trách thì trách ngươi rất không coi ai ra gì. Vân Đình là một quốc gia rất tử. Tương lai hoàng đế. Ngươi cư nhiên phế đi hắn một bàn tay. Ngươi hảo ác độc tâm địa. Nói lên chuyện này. Chu thị liền khí không đánh một chỗ đến. Trong mắt thối ra oán độc quang. Hận không thể ăn Vân Hoàng ca thịt. Hét lên của nàng huyết. Vì nàng con lấy lại công đạo. Lòng ta tư ác độc. Hoàng hậu nương nương. Này bốn chữ. Ngài vẫn là dùng ở ngài con trên người đi. Hắn cùng Vân Cẩm Ngọc Thông đồng cùng một chỗ. Trước sau mấy lần dục trí ta vào chỗ chết. Ta liền không tin. Vĩ đại Hoàng hậu nương nương ngài hoàn toàn không biết gì cả. Vân Hoàng ca châm chọc nhìn Chu thị liếc mắt một cái. Vẫn là nói. Sở Vân Đình làm như vậy vài lần ngoan độc chuyện tình. Đều là ngài dạy có cách. Ngươi nói hưu nói vượn. Ngậm máu phun người. Chu thị khí cơ hồ đem răng nanh cắn. Phẫn hận trừng mắt nàng. Việc này, tuy rằng không phải nàng dạy Sở Vân Đình làm như vậy. Nhưng nàng quả thật biết. Nghe Vân Hoàng ca bỗng nhiên nhắc tới. Trong lòng cũng có chút chột dạ. Vân Hoàng ca khẽ cười một tiếng. Cầm trong tay chén trà buông. Thi nhiên đứng lên. Phủ phủ cổ tay áo. Chậm quá mở miệng nói. Được rồi, này đó cũng không nhắc lại. Ngươi hôm nay là tính xa luân chiến đâu. Vẫn là nhất ủng mà lên. Chạy nhanh, ta còn có việc đâu. Không rảnh bồi người xem lâu lắm diễn yêu, người tới a. Đem nàng cấp bản cung bắt lại. Nàng nếu phản kháng, giết không cần hỏi. Chu thị trong lòng giận nóng nảy Vân Hoàng ca. Hạ mệnh lệnh thời điểm. Đơn giản ngoan độc rốt cuộc. Hoàn toàn không để ý Sở Trọng Cảnh chính là làm cho nàng giáo huấn một chút Vân Hoàng ca một hai. Trong lời nói, lúc này. Chu thị lòng tràn đầy đều là nên vì chính mình con báo thù. Căn bản mặc kệ cái gì chiến vương bất chiến vương. Nàng đã muốn không thể tưởng được kia một chút. Chu thị ra lệnh một tiếng. Này huyền giả nhất thời dương nanh múa vuốt hướng Vân Hoàng ca đánh tới. Hết chương.